Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Ai bảo hắn tu tiên, chương là đám đầu bếp này nấu ăn hay là đánh nhau. Báo cáo với anh em là từ hôm qua nay mẹ chuyện của tôi nó còn hấp dẫn hơn cả mẹ Ai bảo hắn tu tiên. Hôm qua thì tôi được thằng bạn nó giới thiệu cho một ông thầy châm cứu rất là hay ở trên Hà Nam. Nhà tôi phải đi bắt ô tô đi 30 cây lên đấy. Nó dẫn vào nhà ông châm cứu thì đúng là ok thật, thầy rất có tâm, với hai nữa là ông giỏi, giỏi nghề, già rồi, cũng tầm phải trên dưới 70 nhỉ. Ông cứ sờ tay vào người mình chỗ nào là mình cũng biết đấy là cái huyệt luôn, chứ không phải là ông ấy biết nữa. Ông ấy chạm tay vào phát là chỗ đấy tự nhiên thấy nó thốn hẳn ở bên dưới da sâu ở trong thịt ấy. Thì là ông ấy bảo thấy không, thế mình bảo có, thế là ông cắm phập phát cái kim mà không đau một tí nào luôn. Ông ấy cắm nhẹ nhàng mà ông còn khẽ xoay xoay này là. Nhưng mà lần này của tôi là không phải điện châm, ngày xưa là tôi bị điện châm trên quân y 7, nó là cái ký ức kinh hoàng của tôi. Bởi vì khi đấy này nó có 6 cái bộ kim điện châm ấy, thì có hai bộ nó bị mất cái kẹp điện, nó giống như cái kẹp ở ắc quy ấy anh em. Nó mất rồi thì mấy cái bộ mà còn kẹp thì nhường lại cho mấy ông già bà cả, còn mình thanh niên thì là phải dùng cái bộ mà đứt dây ấy, cắm kim vào rồi xong nó lấy dây nó quấn vào cái đuôi kim ấy, cái dây đồng ấy. Eo nó thốn vãi cứt, bây giờ tôi nhớ lại tôi vẫn còn sợ, nhưng mà lần này châm cứu rất là thú vị luôn. Ông ấy cắm vào đấy, ông không có dùng điện châm mà châm bình thường, nhưng mà có một số cái kim ấy là ông búng nhẹ vào cái đuôi kim nó rung rung rung rung, rung lên, làm gì cảm giác nó nóng cái chỗ đấy lên ấy. Hay mà nói chung là ông ấy cảm giác như là ông là một người thầy thuốc của mọi cái thứ bệnh mà vào tay ông chữa thì cảm giác nó chỉ rất bình thường, bệnh nó không đến nỗi nào. Mặc dù mình cảm thấy là cái bệnh của mình nó rất là ghê gớm, nhưng mà đến lúc qua miệng ông ấy nói thì mình lại cảm tưởng chỉ cần đến ông điều trị vài bữa là khỏi. Ông châm xong bữa đầu tiên về là tôi thấy chân tay nó có sức mà nó không bị đau nhức nữa. Tất nhiên là khi sáng ra ngủ dậy thì nó vẫn hơi đau một tí, nhưng mà nó đã đỡ hơn nhiều rồi. Thế là tôi định bụng là sáng nay là định lên châm cứu phát nữa. Ông bảo là cứ lên 5-7 buổi đi, nếu có gì ông cắt thuốc để hỗ trợ các thứ cho là khỏi hẳn. Thế là sáng nay thì vợ lại bảo là hôm nay một là anh phải lên, hôm nay dỗ bà ngoại. Hai là em lên. Thì tôi mới cứ nghĩ đến dỗ bà ngoại là về khu chợ sông ấy, là có mấy ông anh vợ mấy ông anh họ ấy, uống rượu ghê lắm, mà mẹ tôi lên là đéo là các ông cũng mẹ mày mời rượu xong là gọi là khều với cả đá kiếc cái thứ là kiểu đéo phải uống. Thế tôi né ngay, tôi bảo là anh đang ốm đau này uống sao được, thì em về trên đấy nhá, tố anh ở nhà trông con. Thế là đã không được đi rồi, à không được đi châm cứu rồi, tôi đang mong được đi châm cứu để cho nó nhanh khỏi ấy. Thế mẹ đùng cái ở nhà, cụ già nhà tôi lại cắt điện ra để đấu điện, mà cụ chả thông báo trước, tôi không để ý. Tôi biết đấu điện là tôi trốn đi dỗ rồi, tại vì nó nóng không chịu nổi, mà kiểu người mình nó yếu ấy. Nằm ở trong cái phòng này là, hoặc là ngồi là tôi phải ngồi đệm, chứ ngồi ghế không mà nó đéo chịu nổi. Thế là mất điện đến tận 12 giờ trưa luôn anh em. Mẹ thề luôn, người tôi nó oải quá. Đến lúc có điện phát là tôi xuống tôi ăn cơm xong lên tôi nằm luôn, nhọc không thể nào mà đọc truyện được. Quan đang thiếu một phần truyện. Thôi thì chúng ta sẽ quay lại với nội dung của bộ truyện. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là Lục Dương thi đấu, nhưng mà cái kiểu gọi là may mắn nó gặp trùng hợp cho nên là đã giành được chức vô địch ở cái ngũ tinh linh trù. Và chắc là hắn yêu cầu bất hủ tiên quả để trả lại cho bất hủ tiên tử. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. Minh Nguyên đạo nhân trịnh trọng trao nửa quả bất hủ tiên quả cho Lục Dương. Bổn minh trước đây có mắt không trọng, không nhận ra đây là tiên vật, còn tưởng là linh vật bình thường, thật là hổ thẹn. Hy vọng là nửa phần tiên quả này có thể phát huy tác dụng trong tay ngươi. Nhất định, Lục Dương đáp lại với thái độ trang trọng không kém. Ba người chiến thắng còn lại thì đều là người của Tấn Tham. Theo như đã bàn bạc từ trước, bọn họ lần lượt nhận từ Minh Nguyên đạo nhân ba loại nguyên liệu nấu ăn được xem là truyền thuyết trong giới linh trù. Bẩm đại nhân, thuộc hạ may mắn hoàn thành nhiệm vụ. Ba người chiến thắng quỳ xuống trước mặt Tấn Tham, dâng lên ba loại nguyên liệu nấu ăn quý hiếm: bồ đề lưu ly quả, tiểu chuyển bản long măng, châm ngư, chỉ thiếu một thứ của cái tên ngũ tinh linh chủ kia. Tấn Tham nheo mắt, không ngờ Lục Dương lại dám giả mạo thuộc hạ quán để cướp mất phần thưởng. Thôi được, thiếu một cũng không sao. Tấn Tham sải bước đến trước mặt Minh Nguyên đạo nhân, chỉ thẳng vào mặt hắn: Minh Nguyên lão nhi, ta muốn khiêu chiến chức minh chủ, người có dám ứng chiến không? 300 năm ẩn nhẫn chờ đợi chính là vì hôm nay, chỉ là không ngờ lại xuất hiện hai biến số là Lục Dương và Tống Thiên Tình. Hắn vốn không phải là người giỏi tính toán, để có được vị trí minh chủ này, hắn đã phải đấu trí đấu dũng với Minh Nguyên đạo nhân suốt 300 năm qua. Hắn không muốn tiếp tục dây dưa nữa, đã xé rách ra mặt nhau rồi, thì chi bằng quyết một trận sóng mái cho xong. Đám đông vốn định giải tán thì bỗng xôn xao trở lại. Cái gì? Tấn Tham muốn khiêu chiến Minh Chủ ư? Nghe nói 300 năm trước, hắn từng thua thảm dưới tay của Minh Nguyên đạo nhân. Hôm nay ngóc đầu trở lại, chắc chắn là phải có chuẩn bị kỹ càng rồi. Hôm nay thật đúng là náo nhiệt. Minh Nguyên Minh Chủ liệu có ứng chiến không nhỉ? Chắc chắn là phải ứng chiến rồi. Nếu không thì uy tín của lão sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, trước Minh Chủ này coi như bỏ. Minh Nguyên đạo nhân nhìn ánh mắt kiên định của Tấn Tham, thở dài một tiếng. Người cuối cùng cũng đi đến bước đường này. Thôi được, ta tiếp chiêu. Cả hội trường như muốn nổ tung. Hai vị bát tinh linh chủ quyết đấu, đây là một cảnh tượng hiếm có, cả đời cũng chưa chắc được chứng kiến một lần. Nhị đương gia, ta biết ngay là ngươi sẽ thắng mà, Vân Mộng Mộng kích động nói. Đại đương gia tự mình chỉ điểm thì sao có thể thua được. Lúc này tâm trạng của nàng còn kích động hơn cả chính bản thân Lục Dương. Cảm ơn. Lục Dương bình tĩnh đáp lại, cắn một miếng bất hỏa tiên củ, bất hủ tiên quả 40 vạn năm tuổi. Vẫn ngon như vậy, tràn đầy linh khí, giống như vừa mới hái xuống vậy. Xem trận đấu đã, rồi hắn đi. Lục Dương cũng tò mò muốn biết trận đấu ra vị bát tinh linh chủ thì nó sẽ diễn ra như thế nào. Vì thế ban giám khảo đã nhanh chóng điều người sửa chữa lại khu vực thi đấu thành hai căn bếp tạm thời. Hai vị bát tinh linh chủ đứng đối diện nhau, khí thế bức người. Sau đó tiếng chống trận vang lên, hai người đồng thời hành động. Lọc da, chặt xương, thái thịt, ép nước, bắc nồi. Mùi thơm của thức ăn nhanh chóng lan tỏa khắp hội trường. Mau nhìn, phía sau họ có gì vậy? Có người kinh hãi, kêu lên, bởi vì thấy sau lưng hai người xuất hiện hư ảnh, một con hắc long và một con bạch phượng. Tiếng long ngâm phượng hót vang lên, hư ảnh lao vào nhau chiến đấu vô cùng ác liệt. Cái quái gì thế này? Lục Dương trợn mắt há hốc mồm. Tiên tử, ngươi có biết đó là gì không? Chưa thấy bao giờ, thời thượng cổ nấu ăn đâu có chơi kiểu này. Lúc này Mã Bân lại gần giải thích cho Lục Dương. Theo ghi chép trong các tài liệu cổ, khi mà các vị tiên chủ thời thượng cổ nấu ăn, thường có hư ảnh long phượng xuất hiện, kèm theo tiếng long ngâm phượng hót vang vọng bên tai. Vị tổ sư sáng lập linh chủ Minh phỏng đoán, đó chính là dấu hiệu của cảnh giới cửu tinh linh chủ. Để đạt tới cảnh giới cửu tinh, vị tổ sư kia đã tự mình sáng tạo ra một bộ công pháp linh chủ đặc biệt. Sau khi tu luyện đến bát tinh linh chủ, tinh khí thần dung nhập vào thức ăn sẽ triệu hồi ra hư ảnh để chiến đấu. Hư ảnh có bên nào chiến thắng thì món ăn bên đó ngon hơn. Linh chủ Minh cũng thật biết cách làm khó người khác mà, ngay cả loại công pháp này mà cũng nghiên cứu ra được. Lục Dương nhịn không được thầm mắng. Hắc hắc, Lục Dương đạo hữu. Mã Bần nhân cơ hội tiếp cận Lục Dương, cười nịnh nọt xoa tay khét lẹt. Nhưng mà Lục Dương lại ghét bỏ hất tay hắn ra. Có chuyện gì thì nói thẳng. Lục Dương đạo hữu, ngươi xem, ngươi là truyền nhân tiên chủ, có thể truyền dạy lại cho tại hạ một chút kỹ nghệ được không? Gia tộc chúng ta tuy nhỏ bé, nhưng mà cũng có chút gia sản, nhất định sẽ hậu tạ ngươi. Ủa, ta nhớ hình như ngươi là người của Ngự Thiện Phòng. Vâng vâng, đao pháp của Ngự Thiện Phòng chúng ta. Lục Dương suy nghĩ một chút, cảm thấy hạ đế, dù sao cũng là thừa tướng của Đại Đậu Vương Triều. Lỡ đầu chưa kịp lên ngôi đã bị ám sát thì sao? Truyền thụ tiên chủ cho Mã Bân chẳng khác nào tạo nên một cuộc chiến nội bộ trong Đại Đậu Vương Triều, ảnh hưởng không tốt, không truyền. Mã Bân lộ ra vẻ mặt thất vọng, nhưng không dám nói gì thêm. Tiên chủ là dạng kỹ nghệ cao siêu, đâu thể nào tùy tiện truyền lại cho người khác chứ. Là tại hạ mạo muội. Lúc này, trận đấu của hai vị bát tinh linh chủ đã đến hồi gây cấn, cả hai đều tập trung cao độ, trong mắt chỉ có thắng bại. Minh Uyên lão nhi, vị trí minh chủ này lên thuộc về ta, hãy xem món ăn tâm huyết mà ta đã dày công nghiên cứu. Tấn Tham à, ngươi còn quá trẻ, không đủ chín chắn, linh chủ Minh mà giao vào tay ngươi, chắc chắn sẽ bị hủy hoại. Hãy xem, thôn diệt sinh linh đao pháp của ta. Liễu Diệp khinh phong đao pháp, con dao trên tay Tấn Tham lóe lên hào quang quỷ dị, trong quá trình thái thịt nó đã hấp thu toàn bộ tạp chất trong nguyên liệu. Minh Nguyên đạo nhân thì vung đao như gió thoảng, động tác tuy không mạnh mẽ, nhưng lại mang đến cho người ta một cảm giác vô cùng thoải mái. Thiên hỏa nghe lệnh, đốt. Cực băng tầng chi thủy, hiện. Long phượng tranh đấu, thủy hỏa giao tranh, không gian chung quanh rung chuyển dữ dội, tiếng long ngâm phượng hót, vọng đến tận hoàng cung cách đó cả ngàn dặm, khiến Chu Thiên phải giật mình tỉnh giấc. Cái quái gì vậy? Ta còn tưởng Ngao Linh và Khương Liên Y chạy đến đây đánh nhau chứ. Cái đám đầu bếp này, nấu ăn hay là đấm nhau vậy? Nếu là hai vị đỉnh cấp bán tiên kia đánh nhau, trong đó... Khương Liên Y còn sở hữu hình thức, đạo quả ban đầu giống như hắn thì chắc hắn không thể nào ngăn được. Nhưng chỉ là hai tên độ kiếp kỳ, lại dám đến yêu thành quán làm loạn thì đúng là không biết trời cao đất dày. Ảo ảnh Long Phượng xoay quanh trên bầu trời của yêu thành, toàn bộ yêu tộc ngẩng đầu chiêm ngưỡng, giống như được sống lại khoảnh khắc kiến quốc năm xưa, khi quốc chủ giao đấu cùng với lão tổ Phượng tộc. Tuy không sánh bằng trận chiến kinh thiên động địa năm đó, nhưng cảnh tượng trước mắt cũng đủ khiến các tu sĩ độ kiếp kỳ phải rung động. Không còn màn kết thúc nào cho đại hội linh chủ thích hợp hơn thế. Một con đường rát vàng trải từ hoàng cung đến tận đấu trường linh chủ. 8 con tuấn mã huyết sắc kéo theo một cỗ xe rồng lộng lẫy tiến bước trên con đường vàng rực. Tiếng vó ngựa vang lên như sấm, báo hiệu sự xuất hiện của Chu Thiên. Tuy nhiên, người trên xe không phải Chu Thiên mà là một đạo pháp chỉ. Pháp chỉ mở ra, lơ lửng giữa không trung, bao phủ cả đấu trường linh chủ, uy áp kinh thiên động địa như muốn chấn áp cả thiên địa vạn vật. Ảo ảnh của Chu Thiên hiện ra từ trong pháp chỉ, giơ tay chấn áp hư ảnh Long Phượng. Giọng nói hùng hậu của Chu Thiên vang vọng khắp yêu thành, nhị vị dừng tay. Yêu tộc trong thành đồng loạt quỳ rạp xuống hô vang, bệ hạ. Như sấm như lôi, tiếng hô hào vang động liên miên không dứt, tạo thành uy thế kinh thiên động địa. Ngay cả Lục Dương đứng từ xa cũng có thể cảm nhận rõ ràng. Bệ hạ, nhận ra pháp chỉ của Chu Thiên, Tấn Tham vội vàng hành lễ. Pháp chỉ này đại diện cho Chu Thiên thì không ai dám bất kính. Bái kiến chủ quốc chủ, Minh Nguyên đạo nhân cũng thu tay cung kính hành lễ. Dù gì thì đây cũng là địa bàn của Chu Thiên, lão không dám lộng hành. Chỉ bằng một đạo hư ảnh, 5 chữ ngắn ngủi, hai vị cường giả độ kiếp kỳ đều phải dừng tay, không dám tiếp tục, thì đủ để thấy uy nghiêm của Chu Thiên. Lâu ngày không gặp, chúng ta có chút thất lễ, mong Chu quốc chủ thứ lỗi, Minh Nguyên đạo nhân cúi đầu nói. Chu Thiên phất tay, ông tay áo rộng thùng thỉnh vung lên. Lâu rồi chấm không được chứng kiến một trận linh chủ đỉnh cao như thế, khiến chấm nhớ lại thời kỳ thượng cổ huy hoàng. Nhị vị không cần đa lễ, chỉ là chớ nên giao đấu trong thành, làm ảnh hưởng đến bá tánh. Ánh mắt Chu Thiên sâu thẳm, như nhìn thấu dòng chảy của thời gian, chứng kiến trận chiến Long Phượng kinh thiên động địa thời thượng cổ, lại như đang quan sát cuộc sống thường nhật của bá tính trong thành, cổ kim giao thoa, thâm sâu khó lường. Vâng, đa tạ Chu quốc chủ. Ảo ảnh Chu Thiên tan biến, pháp chỉ và xe rồng quay về hoàng cung, con đường rát vàng cũng theo đó biến mất, hóa thành những tia sáng lấp lánh như những vì sao, hòa tan vào hoàng hôn cuối tà rực rỡ. Trong suốt quá trình đó, Minh Nguyên đạo nhân luôn cúi đầu bày tỏ sự kính trọng với Chu Thiên. Cuối cùng thì cũng kết thúc. Lục Dương duỗi lưng, tuy có chút tiếc nuối vì không được chứng kiến kết quả trận đấu giữa Tấn Tham và Minh Nguyên đạo nhân, nhưng cũng hiểu rõ nỗi lo của Chu Thiên. Hai vị cường giả này mà giao đấu thì uy lực quả thực quá kinh khủng. Mộng Mộng tỷ, tối nay chúng ta nghỉ ngơi một chút rồi ngày mai quay về. Vân Mộng Mộng thì vẫn còn lưu luyến những món ngon của linh chủ Minh, nhưng cũng biết không thể cứ ở đây mãi. Chờ các linh chủ sư khác rời đi thì nơi này cũng chẳng còn gì thú vị với nàng. Vậy thì nhị đương gia cứ về trước đi, ta còn phải đi chào tạm biệt một người. Lục Dương bật cười lắc đầu. Là vị tiểu linh chủ mà người mỗi tối đều chạy qua trò chuyện đó sao? Đi đi. Vậy chúng ta hẹn gặp ở quán trọ nha. Tham gia ngươi rất hợp ý với vị tiểu linh chủ kia. Lục Dương mỉm cười, đây là lần đầu tiên hắn thấy Mộng Mộng hứng thú với người ngoài, ngoại trừ hắn. Vân Mộng Mộng vội vàng chạy về tiểu điếm, tranh thủ trước khi lão bản quay về. Nàng không muốn gây thêm phiền phức cho Tiểu Hà. Tiểu Hà, còn bận rộn không? Tiểu điếm vẫn vắng vẻ như mọi khi. Sau bao lần ghé qua, Vân Mộng Mộng chưa từng thấy một vị khách nào khác ngoại trừ mình. Mọi người đều đi xem thi đấu cả rồi, làm gì có ai đến quán ta? Tiểu Hà vừa nói vừa đảo tay, xử lý mẻ ớt bị cháy khét. Đại hội kết thúc rồi, ngày mai quán người sẽ đông khách cho mà xem. Vân Mộng Mộng cười hì hì nói. Vậy thì ngày mai ngươi hãy đến. Tiêu Hà thản nhiên đáp. Nàng khó khăn lắm mới tìm được một người bạn tâm giao. Ngày mai lại phải chia tay. Trong lòng không khỏi tiếc nuối. Nàng luôn cảm thấy Vân Mộng Mộng có một luồng khí chất rất quen thuộc, giống như người đã từng gặp. Đáng tiếc nàng chỉ có ấn tượng mơ hồ về người đó, giống như có một màn sương mù che phủ, xua mãi không tan. Thấy Tiêu Hà ủ rũ, Vân Mộng Mộng cũng buồn lây. À đúng rồi, ngươi có muốn theo nhị đương gia của ta học nghệ không? Hắn vừa đoạt giải nhất tại ngũ tinh linh chủ đó, mọi người đều gọi hắn là chuyển nhân của tiên chủ. Chuyển nhân của tiên chủ, nghe được hai chữ này ánh mắt Tiểu Hà bỗng trở nên kỳ lạ. Lợi hại lắm phải không? Ta không có thổi phồng đâu, nhị đương gia của ta rất ngầu, ngay cả nấu nướng bách khoa toàn thư cũng đã học xong rồi. Nấu nướng bách khoa toàn thư? Ngươi đợi ta một chút, Tiểu Hà vội vàng chạy vào bếp, lục tung tìm cuốn nấu nướng bách khoa toàn thư của mình. Đúng lúc này cửa gỗ của tiểu điếm bỗng nhiên bật mở. Vân Mộng Mộng kinh ngạc quay đầu. Lần đầu, nàng thấy khách quan đến quán, đang định chào hỏi thì sững sờ. Hoan nghênh Minh Uyên Minh Chủ. Vân Mộng Mộng càng thêm kinh ngạc, tại sao Minh Uyên Minh Chủ lại ở đây? Minh Uyên đạo nhân không đáp, chỉ mỉm cười lặng lẽ vỗ tay. Ở bên ngoài yêu thành, từng đạo trận pháp được bố trí từ trước đồng loạt sáng lên, nhanh chóng lan tỏa bao phủ toàn bộ yêu thành, ngăn cách liên lạc của mọi người với bên ngoài, biến yêu thành thành một thế giới độc lập. Đại nhân, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Minh Nguyên đạo nhân cung kính cúi đầu trước một khối ngọc bội hình con mắt trên ngực. Đây là bảo vật mắn nhặt được ở Đông Hải khi còn nhỏ, cũng là thứ giúp hắn phất lên như diều gặp gió. Ở trên bạch cốt vương tọa, bóng đen đứng dậy, bước ra một bước, biến mất khỏi tiểu thế giới trong ngọc bội và xuất hiện trước mặt Vân Mộng Mộng. Vừa nhìn thấy bóng đen, Vân Mộng Mộng lập tức cảm nhận một luồng áp lực cực lớn, khiến nàng nhớ lại trận chiến với Ứng Thiên Tiên tại Kiếm Lâu năm xưa. Vân Mộng Mộng, người trúng kế rồi. Bóng đen cười khẩy, thân hình sẽ run lên, dường như không kìm nén được sự hưng phấn. Hắn thèm muốn Bất Hủ Đạo Quả sơ hình đã lâu, ngay cả Tịch Diệt Tiên cũng không dám trêu chọc. Nhưng Vân Mộng Mộng lại ở Vấn Đạo Tông, có Vân Chi bảo vệ, hắn không thể ra tay. Sau khi điều tra được Vân Mộng Mộng, gọi Lục Dương là nhị đăng gia, quan hệ thân thiết, lại biết Vân Mộng Mộng thích ăn ngon, hắn liền lệnh cho Minh Nguyên đạo nhân tổ chức đại hội linh chủ, rồi mời cả Lục Dương đến tham gia. Chỉ cần Lục Dương đến thì Vân Mộng Mộng chắc chắn sẽ đi theo. Vì vậy hắn lại sai khiến Minh Nguyên đạo nhân bố trí đại trận phong tỏa cả yêu thành, biến nơi đây thành một tiểu thế giới độc lập, che giấu khỏi thần thức của Tịch Diệt Tiên. Như vậy hắn có thể dễ dàng ung dung ra tay. Loại trận pháp này cực kỳ phức tạp, Minh Nguyên đạo nhân phải mất hơn chục ngày mới bố trí xong. Mọi thứ đều diễn ra đúng như kế hoạch. Lục Dương nhận lời mời đến tham gia đại hội, Vân Mộng Mộng đi theo. Bất Hủ Đạo Quả sơ hình cuối cùng đã nằm trong tay hắn. Tả Sử Tiên, tại sao ngươi lại ở đây? Tiểu Hà nghi hoặc nhìn bóng đen. Hoàng hôn buông xuống nhuộm đỏ một góc trời, Lục Dương một mình dạo bước trên đường phố, len lỏi qua dòng người tấp nập, lắng nghe tiếng giao hàng, tiếng trẻ con nô đùa, tiếng gà gáy chó sủa vọng lại từ xa. Nhìn thấy nhân tộc và yêu tộc sống chung hòa thuận, trên mặt ai nấy đều rạng rỡ một nụ cười hạnh phúc, Lục Dương cũng không khỏi mỉm cười. Hơi thở của Hồng Trần cuồn cuộn, có lẽ đây chính là lý do khiến rất nhiều tu sĩ lựa chọn Hồng Trần. Nghĩ lại đại hội linh chủ tuần này, tuy gặp không ít chuyện ngoài ý muốn, nhưng cuối cùng cũng kết thúc trong tốt đẹp. Một nữ tử tuyệt mỹ khí chất thanh lãnh đột nhiên xuất hiện ở cuối con đường. Với nhan sắc khuynh thành của mình, đáng lẽ nàng phải là tâm điểm chú ý của mọi người, nhưng kỳ lạ là ngoại trừ Lục Dương, dường như không ai nhận thấy sự tồn tại của nàng. Nữ tử này như một thực thể độc lập, siêu nhiên, lặng lẽ đứng một chỗ, dòng người vô thức tản ra nhường đường cho nàng. Nàng chắn trước mặt Lục Dương, thản nhiên nói, Bất Hủ Tiên ở đâu, ta muốn gặp nàng. Lục Dương đứng chôn chân tại chỗ, chán lấm tấm mồ hôi. Tại sao Hôi Đậu Đậu lại ở đây, còn trực tiếp đến tìm hắn? Lục Dương để ý thấy những người đi đường cứ lướt qua Hôi Đậu Đậu đều như không nhìn thấy nàng, ngay cả hắn cũng bị coi như không khí. Đây chính là sự đặc biệt mà Đại Sư Tỷ và Tiên Tử từng nhắc đến. Hồi Đậu Đậu đã tiến rất gần đến cảnh giới siêu thoát xong. Hắn hoài nghi nếu không phải vì muốn biết tung tích của Bất Hủ Tiên Tử, thì ngay cả khi hai người chạm mặt nhau, Hồi Đậu Đậu đã ra tay giết hắn rồi. Nếu Hồi Đậu Đậu có thể cảm ứng được sự tồn tại của hắn, vậy thì tại sao tận bây giờ mới tìm đến? Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Hay là Hồi Đậu Đậu có một lý do bất khả kháng nào đó? Lục Dương đối diện với Hồi Đậu Đậu, đôi mắt nàng lạnh như giếng cổ. Mặc dù sở hữu dung nhan giống hệt với Bất Hủ Tiên Tử, nhưng lại mang đến cho Lục Dương một cảm giác hoàn toàn khác biệt. Hồi Đậu Đậu dường như không hứng thú với Lục Dương. Thiên kiêu trẻ tuổi hay là tư thần tần quân gì đó, đối với nàng đều là chuyện nhỏ nhặt, nàng chỉ muốn Bất Hủ Tiên Tử đang ở đâu. Trực giác mách bảo với Hồi Đậu Đậu rằng chỉ cần tìm được Lục Dương thì sẽ tìm được Bất Hủ Tiên. Kể từ khi Lục Dương đặt chân đến yêu thành, nàng vẫn luôn do dự không biết có nên hỏi hắn về tung tích của Bất Hủ Tiên hay không. Cho đến hôm nay nàng rốt cuộc đưa ra quyết định, phải tự tay chấm dứt mọi nghi hoặc trong lòng. Tiền bối, hay là chúng ta tìm nơi khác để nói chuyện? Lục Dương còn chưa dứt lời đã bị Hôi Đậu Đậu lạnh lùng cắt ngang, dài dòng, nàng ta ở đâu? Ý thức tử vong và hủy diệt bao phủ Lục Dương, chỉ cần một ý niệm nàng có thể nghiền hắn thành bột mịn, đủ rồi. Một thân ảnh tuyệt mỹ thoát ra khỏi cơ thể Lục Dương, xua tan áp lực khủng khiếp đè nặng lên người hắn, trừng mắt nhìn Hôi Đậu Đậu. Nhìn thấy một bản thân khác, dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng Bất Hủ Tiên Tử vẫn không khỏi ngỡ ngàng. Bất Hủ Tiên, thì ra ngươi luôn trốn trong không gian tinh thần của tên nhóc này. Nhìn thấy Bất Hủ Tiên Tử, Hôi Đậu Đậu siết chặt nắm đấm, như thể muốn lao đến tấn công bất cứ lúc nào. Nhưng cuối cùng nàng vẫn buông tay, tâm trạng hỗn loạn, phức tạp, khó hiểu, khiến Hôi Đậu Đậu bình tĩnh trở lại. Thái độ của nàng cũng không còn hung hăng như trước. Đi dạo với ta một lát. Bất Hủ Tiên Tử im lặng nhìn Hôi Đậu Đậu, sau đó gật đầu đồng ý. Cả hai người sóng bước dạo trên đường như một cặp song sinh với hai phong cách đối lập, tạo nên một khung cảnh vô cùng đẹp mắt. Nhưng chỉ có điều là khung cảnh đẹp này chỉ có mình Lục Dương mới có thể nhìn thấy. Sức mạnh của Hôi Đậu Đậu không cần phải bàn cãi, ngay cả tứ đại cường giả thượng cổ cũng không phải đối thủ. Trong số những kẻ thù mà Lục Dương biết thì có lẽ nàng chỉ đứng thau hắc thủ phía sau màn. Lục Dương vốn là định mời đại sư tỷ đến trợ giúp, nhưng Bất Hủ Tiên Tử đã cản lại, nàng muốn tự mình giải quyết chuyện này. Không ngờ ngươi lại hồi sinh vào thời đại này, Bất Hủ Tiên, nếu Ứng Thiên Tiên, Kỳ Lân Tiên biết được, chắc chắn sẽ rất vui mừng. Hôi Đậu Đậu nhìn bản thân trước mặt mà không khỏi cảm thán. Người có biết không, Bất Hủ Tiên, ta rất hâm mộ ngươi. Sau khi ngươi chết, Tiểu Hà, Liên Y, Tiểu Linh, Ứng Thiên, Kỳ Lân, Tuế Nguyệt, Cửu Trọng, rất nhiều người đều nhớ đến ngươi, muốn hồi sinh ngươi. Vì vậy bọn họ nghiên cứu ra hương hỏa chi lập, để thành lập Tấn Hỏa Vương Triều, sáng lập Thiên Đình Địa Phủ, dùng tất cả mọi biện pháp. Chỉ tiếc là người được hồi sinh lại là ta. Ngươi hẳn biết rõ lai lịch của ta. Bất Hủ Tiên nhìn chằm chằm vào Hôi Đậu Đậu, nàng đã chọn một con đường hoàn toàn khác với mình. Luân hồi địa phủ, hồi sinh bản nguyên của tịch diệt đạo quả thời kỳ viễn cổ. Phải, ta là một người khác. Hôi Đậu Đậu tự diễu, nụ cười mang theo một sự cô đơn khó tả. Khi Ứng Thiên Tiên bọn họ hồi sinh ta, ngày nào cũng vây quanh ta kể về chuyện xưa của ngươi, nói rằng ta nhất định sẽ từ bỏ tịch diệt đạo quả để ngưng tụ bất hủ đạo quả, trở thành ngươi thực sự. Ngươi có thể tưởng tượng được cảm giác của ta lúc đó hay không? Khoảnh khắc trước ta còn là bán tiên sắp chứng đạo, trở thành tiên nhân đầu tiên trong lịch sử. Khoảnh khắc sau ta đã đến 10 vạn năm sau, sở hữu tiên khu, trở thành thiên đế chí cao vô thượng. Lục Dương thử tưởng tượng cảm giác của Hôi Đậu Đậu lúc đó, e rằng dùng hai chữ thương hải tăng điền cũng không đủ để miêu tả. Nhưng mà đây rõ ràng là bốn chữ. Hôi Đậu Đậu tiếp tục. Tuy xung quanh đều là những gương mặt quen thuộc, nhưng Ứng Thiên Tiên bọn họ lại hoàn toàn xa lạ với ta. Bọn họ có rất nhiều ký ức mà ta không có. Ánh mắt bọn họ nhìn ta không phải đang nhìn ta, mà là đang nhìn ngươi. Trong số những người xưa cũ, chỉ có Tiểu Hà đối xử với ta như chính con người ta, chứ không phải Bất Hủ Tiên. Tiểu Hà ư? Nghe được cái tên quen thuộc, Bất Hủ Tiên Tử khẽ giật mình. Nàng và Tiểu Linh, Liên Y và Tiểu Hà là một đoàn tỷ muội thân thiết. Trong số đó thì chỉ có mỗi tung tích của Tiểu Hà là nàng không nắm được. Ngay cả Ứng Thiên Tiên cũng không biết nàng đang ở đâu. Phải, Tiểu Hà. Nhắc đến thân Hà thì gương mặt lạnh lùng của Hôi Đậu Đậu lộ ra một nụ cười dịu dàng. Nhưng rất nhanh sau đó đã trở lại bình thường. Sau khi ta hồi sinh, chính nàng là người nhận ra ta không thích ứng được với hoàn cảnh xa lạ này, chủ động kết bạn với ta, không đòi hỏi ta bất cứ điều gì, chỉ khuyên ta đừng suy nghĩ quá nhiều, hãy học cách thuận theo tự nhiên. Tuy linh hồn của ta là ngươi của quá khứ, nhưng ta cũng được sinh ra từ hương hỏa tín ngưỡng, chịu ảnh hưởng của lực hương hỏa. Ta cần trở thành Bất Hủ Tiên trong lòng bọn họ, cần phải đánh bại kẻ chủ mưu bí ẩn kia. Ta cũng muốn ngưng tụ bất hủ đạo quả, nhưng ta không làm được. Ta không thể quên đi những đau khổ trong quá khứ, không thể buông bỏ thù hận diệt tộc. Nói đến đây, cảm xúc của Hôi Đậu Đậu trở nên kích động, nàng dang rộng hai tay, như thể muốn tuyên bố chủ quyền với Bất Hủ Tiên Tử. Nhưng dù sao thì thế nào, dù không ngưng tụ được bất hủ đạo quả, ta vẫn là ngươi, ta vẫn có thể đánh bại cả chủ mưu kia. Ngươi không phải là ta. Bất Hủ Tiên Tử nhìn sâu vào mắt của Hôi Đậu Đậu, trong đôi mắt nàng phản chiếu hình bóng của chính mình. Quả nhiên, đại nhân mà Tiểu Hà ngày đêm mong nhớ. Người nói với nàng ấy cũng câu này. Hôi Đậu Đậu nhếch mép, nụ cười chế giễu, không biết là đang cười nhạo ai. Tiểu Hà đâu? Bất Hủ Tiên Tử đột nhiên túm lấy cổ áo Hôi Đậu Đậu, gằn giọng hỏi. Giọng điệu của Hôi Đậu Đậu vừa rồi không đúng, giống hệt như vừa tiếp xúc với Tiểu Hà. Nếu như nàng đã gặp Tiểu Hà, vậy thì... Hôi Đậu Đậu hẩy tay của Bất Hủ Tiên Tử ra. Tiểu Hà chỗ ta rất tốt, không cần phải ngươi phải lo. Tiểu Hà chỗ ngươi? Phải, ngươi đã làm gì nàng? Ta nói rồi, nàng ở chỗ ta rất tốt, ngươi đừng có xen vào. Hôi Đậu Đậu thích thú nhìn vẻ mặt lo lắng của Bất Hủ Tiên Tử. Thì ra, nhìn thấy một bản thân khác sốt ruột vì mình lại thú vị đến vậy. Đột nhiên sắc mặt hai người đồng thời biến đổi, đồng loạt ngẩng đầu lên. Bọn họ cảm nhận được một tiên trận khổng lồ đang bao phủ yêu thành. Loại trận pháp này có thể che giấu khí tức, biến yêu thành thành một tiểu thế giới độc lập. Sắc mặt của Hôi Đậu Đậu đại biến, nhìn về phía tiểu điếm với vẻ mặt không dám tin. Tại sao tả sử tiên lại ở đây? không còn tâm trí mà lo chuyện Bất Hủ Tiên Tử. Nàng lập tức xoay người chạy về phía tiểu điếm. Chúng ta cũng đi. Bất Hủ Tiên Tử kéo tay Lục Dương đuổi theo. Tả Sử Tiên, sao ngươi lại ở đây? Thanh Hà kinh ngạc thốt lên. Nàng vừa mới lấy cuốn nấu nướng bách khoa toàn thư từ trong bếp ra cho Vân Mộng Mộng xem. Sao vừa ra đến nơi đã gặp ngay Tả Sử Tiên, kẻ đã biệt tích 30 vạn năm. Thanh Hà. Nhìn thấy Thanh Hà ở đây thì Tả Sử Tiên cũng giật mình không kém. Hắn không hiểu tại sao Thanh Hà lại xuất hiện ở đây. Bao nhiêu năm qua hắn phải trốn chui trốn nhủi như là chó trốn con để tránh né thần thức của Tịch Diệt Tiên. Hôm nay vì muốn ra tay, hắn đã phải chuẩn bị rất lâu, đảm bảo Tịch Diệt Tiên không thể nào phát hiện ra được. Lúc này mới dám chui ra khỏi tiểu thế giới. Thanh Hà cũng nằm trong danh sách cần tiêu diệt. Tại sao lại có thể tự do đi lại như vậy? Chẳng lẽ Tịch Diệt Tiên không giết nàng, hay là nàng đã chết? Tả Sử Tiên nghĩ mãi không ra. Cả hai khả năng này gần như là không thể. Nhưng mà ngoài hắn ra, thì hắn không thể tìm ra lời giải thích nào khác cho sự xuất hiện của Thanh Hà ở đây. Tiết tiệt, giá như đạo quả của ta còn nguyên vẹn thì tốt rồi. Nếu không, ta đã không phải chịu cái cảnh bị động như thế này. Tả Sử Tiên, ngươi còn dám lộ diện ở đây, Tịch Diệt Tiên sẽ không tha cho ngươi. Tuy không biết tại sao Tả Sử Tiên lại xuất hiện, nhưng Thanh Hà biết hắn dám cả gan lộ diện thì chắc chắn sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Nè tình xưa nghĩa cũ, Thanh Hà, ngươi đừng xen vào chuyện này, ta chỉ cần lấy đạo quả sơ hình của Bất Hủ đạo quả rồi sẽ đi ngay. Bất hủ đạo quả sơ hình ư, ở đâu? Biến cố liên tiếp khiến Thanh Hà nhất thời không kịp phản ứng. Khi hoàn hồn lại thì nàng mới nhớ ra là Vân Mộng Mộng vẫn còn ở đây. Mộng Mộng, chẳng lẽ ngươi có Bất Hủ đạo quả sơ hình? Nàng vẫn luôn cho rằng Vân Mộng Mộng chỉ là một tu sĩ bình thường, tâm đầu hợp ý mà kết bạn. Nếu Vân Mộng Mộng thực sự sở hữu Bất Hủ đạo quả sơ hình, vậy thì đại đương gia mà nhị đương gia mà nàng thường nhắc đến, rốt cuộc là ai? Đây là thứ mà ta vất vả lắm mới tu luyện được, không thể đưa cho ngươi. Vân Mộng Mộng ôm chặt lấy người, cảnh giác từ chối yêu cầu của Tả Sử Tiên. Vậy thì đừng trách ta không khách khí. Tả Sử Tiên cười gằn, hắn đâu có rảnh rỗi mà đây xin ý kiến của một tiểu nha đầu. Người dám? Thấy tình hình không ổn, Vân Mộng Mộng lập tức bỏ chạy. Uy áp mà Tả Sử Tiên mang đến cho nàng chẳng thua kém gì Ứng Thiên Thi. Nếu thực lực của hai người ngang ngửa thì nàng chắc chắn không phải là đối thủ. Nhưng làm sao Vân Mộng Mộng có thể chạy thoát khỏi Tả Sử Tiên? Không nói đến là đạo quả sơ hình, Vân Mộng Mộng chỉ là tu sĩ độ kiếp sơ kỳ. Còn Tả Sử Tiên dù đã mất đi đạo quả nhìn thấu, nhưng mà hắn vẫn là tiên nhân. Độ kiếp sơ kỳ và tiên nhân là hai cảnh giới hoàn toàn khác biệt. Tả Sử Tiên vươn tay bóp lấy cổ Vân Mộng Mộng. Vân Mộng Mộng vùng vẫy trong đau đớn, ra vẻ nhán sắp cướp đoạt được đạo quả sơ hình. Tả Sử Tiên dừng tay ngay. Thanh Hà phẫn nộ quát lên, cưỡng ép cướp đoạt đi đạo quả sơ hình thì bán tiên chắc chắn sẽ hồn phi phách tán. Ồn ào, Tả Sử Tiên hất văng Vân Mộng Mộng, sau đó đụng trúng Thanh Hà, cả hai người ngã nhào đập vào vách tường của tiểu điếm. Thanh Hà, nể tình quen biết bao năm, trường sinh đạo quả sơ hình của ngươi ta sẽ không động đến, nhưng mà ngươi cũng đừng xen vào chuyện của ta. Trường sinh đạo quả sơ hình, nó cũng giống như là vạn pháp đạo quả sơ hình vậy, là dạng thượng vị đạo quả, nó xếp chuyên cả tuế nguyệt đạo quả sơ hình và bất hủ đạo quả sơ hình. Người sở hữu trường sinh đạo quả sơ hình có tuổi thọ gần như vô hạn, đó là lý do tại sao mà Thanh Hà lại có thể sống từ thời thượng cổ cho đến tận ngày nay. Nhưng mà khác với vạn pháp đạo quân, đạo quả sơ hình của Thanh Hà đã gần như viên mãn. Nếu như không có tuế nguyệt tiên và bất hủ tiên tử đứng trên, thì nàng đã có thể chứng đạo thành tiên. À, người cũng là bán tiên sao? Vân Mộng Mộng kinh ngạc thốt lên, tiểu chi nói không sai. Nơi nào có nhị đường ra thì nơi đó phải có bán tiên. Bây giờ là lúc nói chuyện này sao? Thanh Hà cảm thấy Vân Mộng Mộng này lá gan thật lớn, đứng ở trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc mà vẫn còn tâm trí để ý đến những chuyện này. Tiểu điếm này là thế nào? Tả Sử Tiên khó hiểu. Tiểu điếm này trông có vẻ bình thường, vừa rồi hắn chỉ hất nhẹ một cái, tuy nhiên nó lại không hề hấn gì cả. Tả Sử Tiên không biết rằng vì muốn nhốt Thanh Hà trong phạm vi tiểu điếm mà Hôi Đậu Đậu đã bố trí cấm chế ở đây. Cấm chế sẽ đảm bảo cho tiểu điếm không bị phá hủy. Dù sao thì nếu tiểu điếm bị phá hủy, Thanh Hà sẽ không còn phạm vi hoạt động nữa. Người mau chạy đi. Thanh Hà muốn kéo dài thời gian cho Vân Mộng Mộng chạy trốn. Nàng thôi động đạo quả sơ hình trường sinh đạo quả, khiến dòng thời gian chung quanh chảy chậm lại. Nhưng mà tốc độ của tiên nhân quá nhanh. Cho dù dòng chảy thời gian bị ảnh hưởng, Tả Sử Tiên vẫn có thể hành động như thường, dễ dàng hóa giải chiêu thức của Thanh Hà. Không cần phải nhiều lời, thành thiên chấn ngục thủ. Một bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, phá tan cấm chế do Hồi Đậu Đậu để lại, nghiền nát tiểu điếm. Vân Mộng Mộng và Thanh Hà đều bị bàn tay kia chấn áp. May mắn thay là đạo quả sơ hình của hai người đều có năng lực phục hồi cực mạnh. Tuy nhìn thì có vẻ chật vật, nhưng thực tế bọn họ lại không chịu quá nhiều thương tổn. Chuyện gì vậy? Toàn bộ yêu thành chấn động, đại hội linh chủ vừa kết thúc chưa lâu, tại sao lại xảy ra chuyện nữa? Hơn nữa động tĩnh lần này còn lớn hơn cả trận tỉ thí của bát đại linh chủ. Dám ra tay ở yêu thành, thật coi bản đế là không khí xong. Trong hoàng cung, Chu Thiên tức giận đập bàn, linh quả rơi lả tả trên mặt đất. Đối phương thật to gan, lại dám xem thường yêu đế như hắn. Vân Mộng Mộng lập tức xoay người bỏ chạy, bây giờ không phải lúc anh hùng cứu mỹ nhân. Mục tiêu của Tả Sử Tiên là nàng, chỉ cần nàng chạy thoát thì Thanh Hà sẽ được an toàn. Thanh Hà cắn chặt răng, dù thế nào cũng phải bảo vệ Vân Mộng Mộng, đại đạo chủng Thanh Liên. Một âm thanh âm u vang lên, Thanh Liên đại diện cho đại đạo vô tận, hỗn độn Thanh Liên sinh ra từ đại đạo, nở rộ rực rỡ trên đỉnh đầu của Thanh Hà. Đi! Ta đã nói rồi, người chạy không thoát. Tả Sử Tiên thản nhiên lên tiếng, giọng điệu đầy vẻ khẳng định. Bao nhiêu vạn năm qua, cuối cùng hắn cũng có thể tự do ra tay, không cần phải trốn chui trốn nhủi trong ngọc bội, ngày đêm phải lo lắng đề phòng, tính toán thiệt hơn. Thanh Liên bắn về phía Tả Sử Tiên, hắn chỉ khẽ vung tay áo, hai sợi xích trật tự bay ra, xuyên thủng Thanh Liên, trói chặt Thanh Hà và Vân Mộng Mộng đang bỏ chạy. Hai người vùng vẫy nhưng vô dụng, sợi xích này được luyện chế từ tiên kiêm, có khắc ấn vô số pháp tắc trật tự thì bọn họ không thể nào thoát được. Nhìn bóng lưng Tả Sử Tiên như thần như ma, khóe miệng của Minh Nguyên đạo nhân không khỏi nhếch lên. Ở cuộc chiến này quả nhiên vẫn phải có tiên nhân làm rỗ dựa thì mới được. Bá! Theo tiếng búng tay thanh thúy vang lên, hai sợi xích trật tự hóa thành hư vô. Con ngươi của Tả Sử Tiên co rụt lại, cái loại thủ đoạn bất chấp lý lẽ khiến người ta sợ hãi từ tận đáy lòng này chính là tịch diệt đạo quả. Mọi người không sao chứ? Một bóng hình tuyệt mỹ đỡ Thanh Hà dậy, lo lắng hỏi. Ta không sao. Thanh Hà lắc đầu. Tả Sử Tiên, người thật to gan, lại dám động vào người của ta. Bóng hình tuyệt mỹ trấn an Thanh Hà xong thì lập tức xuất hiện trước mặt Tả Sử Tiên, ánh mắt bình tĩnh ẩn chứa lửa giận ngập trời. Nàng không cho phép bất cứ kẻ nào bắt nạt Thanh Hà. Tả Sử Tiên, dựa vào đâu mà dám bố láo như vậy? Bình tĩnh, Tịch Diệt Tiên. Nhìn thấy gương mặt khiến hắn sợ hãi, Tả Sử Tiên run rẩy, nói năng lắp bắp. Thì ra, ngươi chính là Tả Sử Tiên, kẻ dám ra tay với người của Bất Hủ Nhất Mạch ta. Một bóng hình tuyệt mỹ khác xuất hiện, từng bước tiến về phía Tả Sử Tiên, sát ý không hề che giấu. Lại là Tịch Diệt Tiên, không đúng, ngươi là Bất Hủ Tiên. Tả Sử Tiên nhìn thấy Bất Hủ Tiên tử, còn tưởng là phân thân của Tịch Diệt Tiên. Nhưng sau khi nghe thấy ba chữ Bất Hủ Nhất Mạch, hắn lập tức nhận ra đối phương. Đây là Bất Hủ Tiên tử, người đứng đầu của ngũ đại cường giả thượng cổ. Vận khí của hắn đúng là tuyệt đỉnh mà. Vì muốn né tránh Tịch Diệt Tiên, hắn đã phải tính toán kỹ lưỡng, vất vả lắm mới ra tay một lần, kết quả lại đụng cả Tịch Diệt Tiên lẫn Bất Hủ Tiên. Bất kỳ ai trong số hai người họ ở thời thượng cổ đều là tồn tại vô địch. Tả Sử Tiên cười gượng, nhưng nụ cười còn khó coi hơn là khóc. Ta nói ta chỉ đùa với bọn họ một chút, các người có tin không? Mây đen ùn ùn kéo đến, bao phủ bầu trời của yêu thành, sấm chớp rền vang, uy áp tiên đạo kinh khủng giáng xuống, khiến cả thành trì rung chuyển dữ dội. Tả Sử Tiên ngẩng đầu nhìn dự tượng trên không trung, khó khăn nuốt nước bọt, tiên nhân nổi giận, trời đất đảo điên. Hắn đã cẩn thận bố trí, thậm chí là lập cả tiên trận, vậy mà vẫn bị Tịch Diệt Tiên phát hiện ra sao? Chẳng lẽ Tịch Diệt Tiên cũng đang ở trong yêu thành? Chẳng lẽ là hắn đã tự mình nhốt cùng với Tịch Diệt Tiên? Tại sao Thanh Hà lại không bị gì? Vừa rồi Tịch Diệt Tiên rõ ràng đã gọi Thanh Hà là người của ta. Chẳng lẽ đây chính là lý do mà khiến Thanh Hà bình yên vô sự? Phản đã, Tịch Diệt Tiên, giữa chúng ta có lẽ có hiểu lầm, ta có thể đầu hàng giống như Thanh Hà. Oanh! Hôi Đậu Đậu trừng mắt, thân ảnh lóe lên rồi biến mất, chỉ còn lại tàn ảnh. Nàng hóa thành tia chớp tung một cước đạp văng Tả Sử Tiên đến tận rìa của trận pháp. Tả Sử Tiên bị đá cho choáng váng, ngũ tạng lục phủ đảo lộn. Đại nhân! Nhìn thấy Bất Hủ Tiên tử, Thanh Hà kích động đến mức không thể tin vào mắt mình, run rẩy gọi, giọng điệu run run, những ký ức mơ hồ quen thuộc ùa về, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Tả cách tới 40 vạn năm, vì đại nhân mà nàng ngày đêm mong nhớ rốt cuộc đã trở về, điều này thực sự như một giấc mơ. Tiểu Hà, ta biết là ngươi sẽ không sao. Bất Hủ Tiên tử quay đầu nhìn Thanh Hà bình an vô sự thì mỉm cười, nàng còn đang lo lắng là Hồi Đậu Đậu sẽ ra tay với Thanh Hà chứ. Tiểu Hà, ngươi chờ ta xử lý tên Tả Sử Tiên này đã. Vừa hoàn hồn sau cú đá của Hôi Đầu Đậu, Tả Sử Tiên đã phải nhận một cú đấm vào bụng từ Bất Hủ Tiên Tử. Cú đấm uy lực khủng khiếp khiến hắn đau đớn đến mức muốn nôn cả mật xanh mật vàng. Đây chính là nắm đấm của Bất Hủ Tiên Tử. Tả Sử Tiên thành tiên vào thời Tấn Hỏa Vương triều, chưa từng trải qua thời kỳ Ngũ Tiên Thượng Cổ thống trị, nhưng hắn từng nghe Ứng Thiên Tiên kể lại về Bất Hủ Tiên Tử và biết rõ sự đáng sợ của nàng. Cho dù hiện tại nàng chưa hoàn toàn khôi phục mà chỉ là một linh hồn thể, thì hắn cũng không phải là đối thủ. Đừng nói là hắn, cho dù Thượng Cổ Tứ Tiên liên thủ thì cũng chỉ có một con đường chết, phải chạy, nhất định phải chạy. Hôi Đậu Đậu và Bất Hủ Tiên Tử đồng thời tấn công đấm đá liên hồi, biến Tả Sử Tiên thành một quả bóng đá bay tứ tung. Chịu đựng đau đớn, Tả Sử Tiên rốt cuộc nắm được cơ hội, muốn bay ra khỏi Yêu Thành. Thế nhưng khi đến rìa của Yêu Thành, hắn mới nhớ ra tiên trận phong tỏa không gian là do chính tay hắn bố trí, trận pháp này là do hắn thiết kế, cần có ba nhịp thở mới có thể phá giải. Nhưng Hôi Đậu Đậu và Bất Hủ Tiên Tử thì đừng nói ba nhịp thở, hắn ngay cả một hơi cũng thở không nổi. Đáng chết, tâm huyết bao nhiêu năm bố trí trận pháp cuối cùng lại tự vây khốn mình. Nhìn thấy Hôi Đậu Đậu và Bất Hủ Tiên Tử xuất hiện, Yêu Đế Chu Thiên vốn đang chuẩn bị cưỡi Bát Mã Kim Long rồi đi thì vội vàng thu hồi Long Xa, ngồi im thiên thít trên mặt đất nhặt lại số linh quả vừa bị hất tung vào trong đĩa. Trời ạ, ba vị tiên nhân đại chiến, may mắn chưa ra ngoài, nếu không còn sống nổi xong. Tuy rằng chả biết Tả Sử Tiên là ai, nhưng có thể khiến Bất Hủ Tiên Tử ra tay thì chắc chắn là tiên nhân. Hô, mưa xuống như chút nước gột rửa cả Yêu Thành, những giọt mưa lớn rơi xuống người Tả Sử Tiên lập tức bốc hơi tạo thành những tiếng xèo xèo. Tả Sử Tiên thở hổn hển, vết thương trên người nhanh chóng khôi phục với tốc độ có thể trông bằng mắt thường. May mà hắn đã cướp được Hồi Xuân Đạo Quả Sơ Hình từ tay Mộc Ấn Thượng Nhân, nếu không thì đã bị đánh cho tàn phế từ lâu. Hôi Đậu Đậu nhíu mày, thân thể tiên nhân vốn có khả năng tự chữa lành vết thương, nhưng tịch diệt chi lực của nàng có thể ức chế khả năng này. Vậy mà Tả Sử Tiên vẫn có thể khôi phục nhanh chóng như vậy, chứng tỏ hắn còn bí pháp khác. Nhưng không sao, ở trước mặt nàng thì bất kỳ thủ đoạn nào cũng vô vọng. Khác với lúc trước, một tay chấn áp Thanh Hà và Vân Mộng Mộng tạo ra động tĩnh rung trời chuyển đất. Hai nàng đối phó với Tả Sử Tiên chỉ bằng những chiêu thức đơn giản như đấm đá, đạp móc, động tác tự nhiên uyển chuyển, nhưng ẩn chứa đạo lý giản dị cao thâm. Tuy nhiên, trận chiến giữa ba vị tiên nhân khiến áp lực đè nén Yêu Thành càng thêm nặng nề. Mỗi người bọn họ như phải gánh cả một ngọn núi, nhưng cả có tu vi thấp kém thì đừng nói là tham chiến, ngay cả tư cách quan sát cũng không có. Thành Thiên Chấn Ngục Thủ, liều mạng chịu đựng thương thế, Tả Sử Tiên thi triển thần thông. Một bàn tay màu xanh khổng lồ từ trên trời giáng xuống, lòng bàn tay phủ kín phủ văn đại biểu cho trật tự và quy tắc. Diệt. Hôi Đậu Đậu lạnh lùng thốt ra một chữ. Cương thiên trên đầu ngón tay của Tả Sử Tiên bắt đầu tan rã, phân giải thành phủ văn nguyên thủy nhất rồi nhanh chóng tiêu tán, biến mất không còn dấu vết. Tả Sử Tiên lấy ra một sấp phủ lục, đều là tiên cấp phủ lục hắn đã chuẩn bị sẵn, mỗi tấm đều có uy lực giết chết bán tiên. Nghiệp hỏa hồng liên, ngọn lửa nghiệp hỏa đỏ rực cháy lên, thiêu đốt tất cả tội ác trên thế gian, nhằm thiêu đốt Hôi Đậu Đậu, kẻ đã tiêu diệt Tấn Hỏa Vương triều. Gặp phải hồng liên nghiệp hỏa, cho dù là tiên nhân cũng phải chịu nghiệp hỏa thiêu đốt đến khô cạn thì mới thôi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.